cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 616, chương 610, ra tay mộc hệ đạo quả đan. Bành huynh, Hà huynh, đây là các ngươi đan dược. Triệu Trạch mới bất kể là ai mua sắm hắn mộc thanh đan. Đã thiên vực đan lâu đều không có ngăn lại, dứt khoát tiếp nhận chiếc nhẫn liếc mấy cái, đem mấy cái đan bình vứt cho đối phương. Bành Vũ Minh chiếc nhẫn bên trong là 27.000 tiên nguyên đan. Dì Lâm chỉ có 25.000, Triệu Trạch cho đối phương 51 mai cực phẩm mộc thanh đan. Sau đó lại không chần chờ đi theo áo trắng thị nữ đi lên lầu. Cái khác người vây quanh mặc dù ghen tị, nhưng không có một người còn dám mở miệng ngăn cản. Dù sao, bọn họ phần lớn là đều là tiểu gia tộc con cháu hoặc tán tu. Nhưng không có Khánh Vương phủ, Bành gia, Hà gia mặt mũi đại, làm tức giận thiên vực đan lâu hậu quả, cũng không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Nhìn Triệu Trạch đi đến thiên vực đan lâu, Lữ Kình Kiến đáy mắt hiện lên phẫn nộ cùng phức tạp, nhưng không có dám ngăn trở, bởi vì hắn rõ ràng thực sở. Tại cùng cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Dương Ngọc Lang hoàn thành giao dịch trước đó, thiên vực đan lâu trưởng quỹ tuyệt đối sẽ không làm hắn ra tay, mà tiếp tục trêu chọc có được cường đại tiên đan sư bối cảnh địch nhân. Cũng thực không khôn ngoan, Lữ huynh, Bành huynh, Hà huynh, tiểu muội đã được đến đan dược, muốn trở về bế quan tu luyện. Cái này cáo từ, Khánh Vương phủ đang cần một cái cao giai luyện đan sư. Nàng lại mua đầy đủ mộc thanh đan, váy xanh thiếu nữ yên nhiên mỉm cười, hướng Lữ Kình Kiến ba người nói một tiếng, liền quay người hướng đan lâu đi ra ngoài. Lữ huynh, chúng ta cũng có chút sự tình phải xử lý, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Nhược Lăng điện hạ muốn trở về làm Khánh Vương phủ điều tra Triệu Trạch bối cảnh, từ đó tìm ra luyện chế mộc thanh đan người lôi kéo. Bành Vũ Minh, dì Lâm đồng dạng có bực này ý nghĩ, vội vàng ôm quyền hướng Lữ Kình Kiến cáo từ. Nhìn thấy Triệu Trạch bán ra cực phẩm mộc thanh đan có rất nhiều người, thiên vực đan lâu không có cách nào phong tỏa tin tức. Rất nhanh, một cái thanh niên thần bí Dương Ngọc Lang có được đại lượng cực phẩm mộc thanh đan. Phía sau hẳn là còn có cao giai tiên đan sư tin tức ngay tại thành nội truyền ra. Đến nỗi Lữ gia đại thiếu Lữ Kình Kiến mở miệng khiêu khích, hai người đối chọi gay gắt, kém chút ra tay sự tình, ngược lại là bị không để ý đến xuống. Cao giai tiên đan sư bồi dưỡng khó khăn, nghe nói tin tức đông đảo thế lực đều phái ra người đi tới thiên vực đan lâu ý đồ lôi kéo. Đương nhiên, cũng không loại bỏ một số đánh giết người đoạt bảo tâm tư gia hỏa. Tiểu hữu, mời ngồi, tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là thiên vực đan lâu trưởng quỹ, Tiền Khang Mẫn, thiên vực đan lâu tầng cao nhất bên phòng trong tiếp khách. Màu đồng cổ da thịt lão giả áo xám mỉm cười hướng Triệu Trạch vẫy vẫy tay. Tiền huynh ngươi tốt, tại hạ Dương Ngọc Lang. Đối diện cổ đồng mặt lão giả tu vi so ra kém Khang Hoành Chính, thực sự siêu việt Khang Minh Hộ đạo lão giả rất nhiều. Vừa rồi Triệu Trạch cảm nhận được hai đạo khí tức áp bách, trong đó có hắn, bất quá kim tiên cao thủ chính mình cũng không phải lần thứ nhất đối mặt. Triệu Trạch không sợ chút nào, lạnh nhạt ngồi xuống ôm quyền đáp lại nói. Vừa rồi tiên thức áp bách lúc, Tiền Khang Mẫn phát hiện hắn căn bản là nhìn không thấu Triệu Trạch đan điền, cũng vô pháp phá vỡ hắn chiếc nhẫn lạc ấn. Hiện tại thấy hắn bình thản ung dung, liền biết sau lưng của hắn hẳn là có chỗ dựa. Không có để ý hắn bất kính, mỉm cười tiếp tục nói, Dương tiểu hữu, không biết ngươi còn có bao nhiêu mộc thanh đan? Ta thiên vực đan lâu đều muốn. Mộc thanh đan sao? Không nhiều lắm, cũng liền hơn 20 mai. Ta nguyên bản còn dự định nhìn xem có thể hay không tìm được người biết hàng tăng giá bán ra đâu. Triệu Trạch thực khó chịu Tiền Khang Mẫn vừa rồi áp bách. Nếu không phải đối phương làm áo trắng thị nữ dẫn dắt hắn tới, hắn đều dự định trực tiếp rời đi thiên vực đan lâu. Đi bên ngoài trên đường cái đem đan dược bán ra rơi. Bởi vậy, hơi làm khó trầm ngâm về sau, hắn mới đưa 2-3 cái đan bình lấy ra nói. Tiểu Hữu, người thật chỉ có này 28 mai mộc thanh đan sao? Thấy Triệu Trạch chỉ chịu lấy ra 3 bình mộc thanh đan, còn nghĩ tăng giá bán cho bọn họ, Tiền Khang Mẫn sắc mặt có chút không vui. Hắn nhàn nhạt hỏi ngược lại, đồng thời kim tiên thất trọng thiên khí tức trực tiếp hướng về hắn ép tới. Tiền huynh, đây là ý gì? Muốn mua đan dược liền lấy ra tiên nguyên đan đến, không mua ta hiện tại liền rời đi. Chẳng lẽ lại giữa ban ngày, người thiên vực đan lâu còn nghĩ giết người đoạt bảo hay sao? Đối mặt cường đại kim tiên khí thế, Triệu Trạch mặc dù thân thể run nhè nhẹ, nhưng hắn bỗng nhiên đứng lên về sau, cũng rốt cuộc không có ngồi xuống, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ. Tiểu Hữu đừng vội, ngươi hiểu lầm, đây là 3 vạn tiên nguyên đan, ngươi 28 mai mộc thanh đan ta giá cao mua. Bất quá, lão phu còn có cái yêu cầu quá đáng, nhìn Tiểu Hữu cho biết đan này là người phương nào luyện chế. Giờ phút này, thiên vực đan lâu bên ngoài tụ tập rất nhiều người, có chút vẫn là Bắc vực Nguyên Thành đại gia tộc chấp sự. Hắn tất nhiên là không thể đối Triệu Trạch ra tay. Tiền Khang Mẫn thu hồi khí tức mỉm cười, đồng thời phất tay đem một cái chữ vật túi vứt cho hắn. Tiếp nhận chữ vật túi nhìn lướt qua, Triệu Trạch trực tiếp thu hồi, sau đó giả bộ như rất là tự ngạo mà nói, mộc thanh đan là thầy ta Thủy Lam Đan Vương luyện chế. Lão nhân gia ông ta không chỉ có thể luyện chế mộc thanh đan, đạo quả đan cũng không đáng kể. Nói thật cho ngươi biết, sư tôn lần trước nhận được một viên trung phẩm mộc hệ đạo quả, luyện đan đạt được thành công lớn về sau, còn ban thưởng ta một viên trung phẩm đạo quả đan đâu. Một tháng trước, vì an toàn ổn thỏa, mua sắm các loại luyện đan phụ tài lúc, Triệu Trạch cơ hồ chạy một lượt Bắc vực Nguyên Thành lớn nhỏ cửa hàng. Căn bản cũng không có người chú ý hắn muốn luyện chế đan dược gì. Theo Tiền Khang Mẫn thái độ thượng, Triệu Trạch liền biết hắn căn bản cũng không tin tưởng mộc thanh đan là hắn luyện chế. Trong lòng hơi động, liền quyết định cáo mượn oai hùng chơi một vố lớn. Hiện tại Bắc vực Nguyên Thành rất nhiều thế lực đều tại ngó chừng hắn, không thể cấp tốc mạnh lên, không riêng chính mình gặp nguy hiểm, Lục Tử Hân cùng Linh Huân cũng sẽ đi theo không may. Ngày hôm nay nếu có thể đem mộc hệ đạo quả đan giá cao bán cho thiên vực đan lâu, hắn liền có thể ra khỏi thành tìm một chỗ trốn đi tu luyện. Chờ đột phá đến kim tiên về sau, lại luyện hóa tùy thân biến mặt nạ cấm chế, thay đổi thân phận trở về mang đi Linh Huân bọn họ. Cái gì? Trung phẩm đạo quả đan? Vẫn là mộc hệ? Tiểu Hữu, có thể hay không đem đạo quả đan đưa cho lão phu nhìn xem? Quả nhiên, Tiền Khang Mẫn nghe được đạo quả đan về sau, bắt lấy đan bình tay đều có chút run rẩy. Hắn kích động theo trên chỗ ngồi đứng lên, vọt tới Triệu Trạch trước mặt lời nói. Tiền trưởng quỹ, đạo quả đan là sư tôn đưa cho ta, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Triệu Trạch cảnh giác lui lại, sắc mặt lần nữa âm lãnh xuống tới. Hiểu lầm, chỉ là mộc hệ đạo quả đan với ta mà nói quá quan trọng, nhất thời kích động mà thôi. Tiểu Hữu, tuyệt đối không nên để ý. Tiền Khang Mẫn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn lui lại mấy bước, khoát tay giải thích nói, cho ngươi nhìn một cái cũng không sao. Bất quá, đây chính là trên người ta bảo bối nhất đồ vật, chỉ có thể ở trong tay của ta quan sát. Phảng phất là lúc trước nhiều đến 2000 tiên nguyên, đan có tác dụng, lại hoặc là kiêu căng trong lòng quấy phá. Triệu Trạch thấy Tiền Khang Mẫn lui lại quá nhiều chuyển biến, liền đưa tay đem một cái đan bình lấy ra. nhưng không có đưa cho hắn, chỉ là gỡ ra nắp bình ở trước mặt hắn lung lay. Thật là tinh thuần mộc bản nguyên quy tắc khí tức, đích thật là mộc hệ đạo quả đan. Không biết tiểu hữu ngươi có nguyện ý hay không bán ra đan này? Ta cho ngươi 50 vạn tiên nguyên đan như thế nào? Tiền Khang Mẫn tiên thức thăm dò vào đan bình, trên mặt hắn vui mừng càng đậm. Bất quá, lão hồ ly này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hắn lập tức liền rõ ràng Triệu Trạch đây là dục cầm cố túng. Trực tiếp cho một cái không tính quá cao giá cả. 50 vạn, tiền trưởng quỹ, ngươi đuổi xin cơm ăn mày đâu. Còn nữa, đây là ta sư tôn Thủy Lam Đan Vương. Ban thưởng cho ta làm ta cảm ngộ đạo pháp hệ mộc. Tương lai xung kích tiên vương cảnh tiên đan. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta không bán. Không có chuyện, trước hết cáo từ, mạo hiểm bị tiên vương truy sát nguy hiểm, Triệu Trạch cũng không phải chỉ vì mấy chục vạn tiên nguyên đan mà thôi. Hắn quả quyết cự tuyệt về sau, thu hồi đan bình liền muốn quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục